Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2181. Khóc chuyện audio.com. Tạ Tầm không nói chuyện, chỉ là nhìn người, Trầm Mộc Bạch, cuối cùng chỉ có thể sờ lấy bụng tròn vo, ủy ủy khuất khuất, đã ăn xong đồ nướng. Thường Nhạc liền hỏi, đứa nhỏ này làm sao bây giờ à, Triệu Ca nói. Có thể làm sao, đưa cục cảnh sát, Trầm Mộc Bạch lập tức ôm người không buông tay. Em không đi chú cảnh sát nơi đó, em muốn đi theo ba em. Triệu Ca đau đầu nói, cháu tên gì, Trầm Mộc Bạch lập tức nói. Cháu gọi Tiểu Bạch, Triệu Ca nói, họ đâu, Trầm Mộc Bạch nói, cháu họ Tạ, gọi Tạ Tiểu Bạch, Triệu Ca, Thường Nhạc mấy người giờ khóc giờ cười. Ba không cần con nữa sao? Sợ mình thực được đưa đi cục cảnh sát, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian bán manh bán thảm bán đáng thương. Tạ Tầm cúi đầu nhìn người, nói, Triệu Ca, đã trễ như vậy, ngày mai rồi nói sau. Triệu Ca nghĩ thầm cũng cảm thấy vậy, vì vậy nói, để cho cô bé đi theo cậu, không có vấn đề, Tạ Tầm nói không có vấn đề, hắn tìm một chỗ để cho người ta ở một đêm, Lâm Tử Thượng nói, tôi hôm nay không quay về, cô bé một cái bé gái quá đáng thương, để cho cô bé ngủ giường của tôi đi, Hàn Minh Tích Thường Nhạc bởi vì hôm nay khúc mắc, đều muốn trở về cùng người nhà, Trầm Mộc Bạch ăn uống no đủ. Liền không muốn động, thế là kêu Tạ Tầm cõng cô. Ba, con không muốn đi đường. Tạ Tầm nói, em đừng gọi anh ba. Trầm Mộc Bạch nói, tại sao vậy? Tạ Tầm nhìn cô một cái. Ý vị thâm trường nói, em cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch, cô ôm cổ người, nghĩ thầm Tạ Tầm sẽ không nhìn ra một chút gì đi. Thời điểm trở lại ký túc xá. Tắm rửa xong, Trầm Mộc Bạch còn mặc quần áo đoàn làm phim, cô ngồi ở trên giường. Tại thời điểm Tạ Tầm đi ra, lập tức nhào tới, ba, con muốn cùng ba ngủ. Tạ Tầm không có cự tuyệt, cô đắc ý tại trên giường mềm nhũn lăn một vòng, sau đó nằm ở bên trong, nhìn xem chiếc lồng hamster, vụng trộm đem vòng chạy giấu rồi. Tạ Tầm hỏi, em lại làm gì, hắn mới vừa tắm rửa xong. Trên người còn có mùi thơm tắm rửa, rất dễ chịu, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Trầm Mộc Bạch che miệng cười một cái, nói, không làm gì nha, đây chính là ổ của tiểu hoa sao. Tạ Tầm ư một tiếng, nhìn chiếc lồng, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch còn nói, ba, tiểu hoa một chút cũng không thích tên của mình. Tạ Tầm, hửm, làm sao em biết. Trầm Mộc Bạch, cô nghĩ nghĩ. Tiểu hoa cái tên này không dễ nghe gì, cô ấy khẳng định không thích, Tầm cười khẽ một tiếng, không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch lại nói, ba phải đối với tiểu hoa tốt một chút, không thể khi dễ cô ấy, biết không, có ăn ngon, phải cho tiểu hoa, con thời điểm xem Weibo, đều thấy cô ấy đói bụng gầy, cô làm xong những chuyện này về sau, liền đủ hài lòng, ngáp một cái. Con muốn ngủ, ngủ ngon, Tạ Tầm cười cười, nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy trên người mình giống như bị thứ gì đè. Có chút không thở nổi, thế là cô cố gắng chui ra. Sau đó phát hiện một chuyện đáng sợ, kia chính là cô lại biến trở về hamster. Tạ Tầm còn ở bên cạnh ngủ, Trầm Mộc Bạch vặn vẹo uốn éo cái mông mềm hồ hồ. Đầu óc có chút mơ hồ vòng, tình huống này muốn làm sao giải thích, nam nhân lông mi giật giật, giống như muốn tỉnh lại, cô tranh thủ thời gian bò vào bên trong lồng, sau đó phát hiện không hợp lý, lại bò ra, có chút luống cuống tay chân, Trầm Mộc Bạch liếc nhìn Tạ Tầm, cuối cùng cắn răng một cái, chui vào, lật ra cái bụng, làm ra một bộ nằm ngáy o o, dù sao chuyện mơ hồ như vậy. Người bình thường nhiều lắm là bị sợ nhảy một cái. Tạ Tầm chắc chắn sẽ không đoán được cô là con hamster kia. Cách chương.